Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, Đế Huyết. Ta người sau lưng chính là ta sư phó, là Thi Cốt Phủ Phủ Chủ, chấm ngoặc kép, tại Thượng Quan Minh Vũ đám người chấn kinh ánh mắt bên trong. Thượng Quan Văn Hạo đầu tiên là kịch liệt run rẩy, một mặt dãy giụa bộ dáng, nhưng rất nhanh. Thượng Quan Văn Hạo sắc mặt liền bình tĩnh lại. Không lâu sau đó, hắn càng là trực tiếp mở miệng, đem sau lưng của hắn tồn tại nói ra. Cư nhiên là Thi Cốt Phủ Phủ Chủ. Thượng Quan Minh Vũ đám người chấn kinh. Nhưng hắn càng thêm chấn kinh lại là Diệp Dương dùng phương pháp gì. Thế mà nhường ký ức bị hạ phong ấn Thượng Quan Văn Hạo chủ động nói ra những cái này. Trên thực tế, Thượng Quan Văn Hạo ký ức, tâm linh đều bị hạ cực kỳ đáng sợ cấm chế. Chỉ ít, Thượng Quan Minh Vũ là không cách nào phá giải những cái kia cấm chế. Nếu là cưỡng ép phá giải, cái này là không thể nào. Một khi bọn họ cưỡng ép phá giải, như vậy liền sẽ phát động những cái kia cấm chế. Đến lúc đó, Thượng Quan Văn Hạo ký ức cũng sẽ bị cấm chế thanh trừ hết. Thậm chí, Thượng Quan Văn Hạo tâm linh đều sẽ bị phá hủy. Cho nên, Thượng Quan Minh Vũ cũng không dám xúc động những cái này cấm chế. Nhưng Diệp Dương lại chỉ là đối Thượng Quan Văn Hạo nói vài câu. Lại là nhường Thượng Quan Văn Hạo chủ động nói ra. Hỏi gì đáp nấy. Hắn đến cùng vận dụng cái gì thần thông. Thật sự là quá bất khả tư nghị. Nhìn đến, ta cùng với Thi Cốt Phủ Phủ Chủ thật đúng là hữu duyên a. Diệp Dương mỉm cười. Không nghĩ đến Thượng Quan Văn Hạo phía sau cường giả lại là Thi Cốt Phủ Phủ Chủ. Diệp Dương tại hạ giới thời điểm liền giết qua Thi Cốt Phủ tiên nhân. Trước đó cái kia La Thiên Thượng Tiên cũng bị hắn đánh chết. Lúc này nhưng lại phá hủy Thi Cốt Phủ Phủ Chủ kế hoạch. Thù hận này là càng kết càng sâu a. Tại Thượng Quan Văn Hạo khẩu thuật phía dưới, Diệp Dương đám người rốt cục biết rõ Thi Cốt Phủ Phủ Chủ có ý đồ gì. Nguyên lai, Thi Cốt Phủ Phủ Chủ ở rất nhiều năm trước đó liền đã thu Thượng Quan Văn Hạo làm đệ tử. Trên thực tế, hắn trên danh nghĩa thu Thượng Quan Văn Hạo làm đệ tử. Nhưng trên thực tế lại là đã đem hắn trưởng khống. Nếu là Thượng Quan Văn Hạo dám can đảm phản bội mà nói, hắn liền sẽ không lưu tình chút nào dẫn bạo tại Thượng Quan Văn Hạo thể nội cấm chế. Thượng Quan Văn Hạo nhiếp tại Thi Cốt Phủ thủ đoạn, không thể không trung thành với hắn. Nhưng là đế huyết chuyện này, hắn lại là cam tâm tình nguyện, bởi vì Thi Cốt Phủ Phủ Chủ đã từng hứa hẹn qua hắn. Nếu là hắn lấy được đế huyết mà nói, hắn biết đem 1/10 đế huyết đưa tặng Thượng Quan Văn Hạo. 1/10 đế huyết, đủ để cho Thượng Quan Văn Hạo trở thành vương hầu cấp bậc tồn tại. Đương nhiên, đây là Thi Cốt Phủ Phủ Chủ đối với hắn nói, mà hắn thì cũng tin tưởng. Thế là, hắn liền về tới Thượng Quan Thế Gia, ý nghĩ tìm cách chiếm lấy đế huyết. Ta biết rõ Thi Cốt Phủ Phủ Chủ, nếu là hắn thật sự chiếm được đế huyết mà nói, căn bản không có khả năng Thượng Quan Văn Hạo nửa điểm chỗ tốt. Đáng thương gia hỏa, bị người bán còn giúp kiếm tiền. Bất quá, hắn thực sự là đáng chết a. Thượng Quan Phi nghiến răng nghiến lợi nói ra. Lúc đầu, hắn biết rõ Thượng Quan Văn Hạo bị Thi Cốt Phủ Phủ Chủ khống chế sau đó. Hắn đáy lòng cũng đã bắt đầu có chút tha thứ Thượng Quan Văn Hạo. Dù sao, những cái này đều không phải hắn bản ý. Nhưng về sau nghe được hắn nói là hắn chủ động xin đi giết giặc trở về chiếm lấy đế huyết mà nói. Hắn liền không nhịn được giận từ đáy lòng sinh. Hận không thể một bàn tay chụp chết Thượng Quan Văn Hạo. Nguyên lai, Thi Cốt Phủ cư nhiên là vương hầu cấp bậc cường giả. Diệp Dương rốt cục biết rõ Thi Cốt Phủ Phủ Chủ rốt cuộc là cái gì thực lực. Vương hầu cấp bậc, tương đương với tiên quốc vương hầu cấp bậc thực lực. Bậc này tồn tại. Há lại chúng ta những cái này tiểu nhân vật có thể đối kháng. Lần này chúng ta Thượng Quan Thế Gia thật xong. Thượng Quan Minh Vũ trên mặt đều là vẻ sợ hãi. Hắn cùng với vương hầu chênh lệch quá xa. Hơn nữa hắn cũng đã được nghe nói Thi Cốt Phủ Phủ Chủ tính cách. Bọn họ phá hủy hắn kế hoạch. Thi Cốt Phủ Phủ Chủ tất nhiên sẽ đem Thượng Quan Thế Gia san thành bình địa. cho dù bọn họ hiện tại đem đế huyết giao cho thi cốt phủ phủ chủ cũng khó thoát khỏi cái chết. Gia gia, kế sách hiện nay, chúng ta thượng quan thế gia chỉ có thể trước rời đi nơi này. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Hơn nữa, người cũng thấy đấy Diệp Dương Thiên Tư. Hắn cũng nắm giữ chúng ta thượng quan thế gia huyết mạch. Hơn nữa 10 phần tinh khiết. Lúc đầu ta dự định nhường Diệp Dương đi tham gia bản gia khảo hạch. Một khi Diệp Dương gia nhập bản gia, mặc dù thi cốt phủ chủ có mạnh hơn cũng không dám đối với chúng ta thế nào. Nhưng hiện tại, chúng ta chỉ có thể tạm lánh phong ba. Thượng quan Thính Nhiên hợp thời mở miệng. Thật sự, thượng quan Minh Vũ cùng thượng quan Phi liếc nhau một cái. Cùng thấy được đối phương trên mặt vẻ kinh ngạc. Thượng quan Thính Nhiên hơi hơi gật đầu. Ta ngẫu nhiên từ trong tàng kinh các lấy được một bộ cổ tịch. Có thể xem xét chúng ta thượng quan thế gia huyết mạch độ tinh khiết. Cho nên, lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Dương thời điểm, ta liền đã quyết định nhường hắn gia nhập bản gia. Nếu quả thật là bộ dạng này, chúng ta chi nhánh một lần nữa quật khởi ở trong tầm tay a. Thượng quan Minh Vũ cùng thượng quan Phi hưng phấn lên. Bọn họ đều biết rõ Diệp Dương gia nhập bản gia ý vị như thế nào. Cho dù Diệp Dương cùng bọn họ chi nhánh không có bất kỳ quan hệ gì, nhưng thượng quan Thính Nhiên cùng ở bên cạnh hắn, khẳng định cũng sẽ có nhất định chỗ tốt. Một người đắc đạo gà cho thăng thiên. Dù là bọn họ chi nhánh chỉ là lấy được một chút chỗ tốt, bọn họ liền sẽ chậm rãi quật khởi. Bất quá, muốn gia nhập bản gia, còn cần đi qua tàn khốc khảo nghiệm. Diệp Dương Thiên Tư mặc dù yêu nghiệt, thậm chí đã coi như là một cái quái vật, nhưng tiên quốc lớn như vậy, thế gia đệ tử nhiều như vậy, muốn trổ hết tài năng, sợ còn chưa đủ bảo hiểm. Nói đến nơi này thời điểm, thượng quan Thính Nhiên nhìn về phía thượng quan Minh Vũ. Thượng quan Minh Vũ gật gật đầu, lập tức thở dài một hơi. Ta biết rõ, đế huyết ở trong tay chúng ta chỉ có thể cho chúng ta mang đến tai nạn. Cái này đế huyết, sẽ đưa cho Diệp Dương a. Thượng quan Thính Nhiên trên mặt tức khắc lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Người cái này lão gia hỏa, thế mà đem đế huyết giao cho ngoại nhân, cũng không cho ta, người sẽ hối hận. Liền ở lúc này, thượng quan Văn Hạo Thanh tỉnh lại, vừa vặn nghe được thượng quan Minh Vũ nói chuyện, thế là hắn liền đối với thượng quan Minh Vũ một trận chửi ầm lên. Thượng quan Minh Vũ lúc đầu liền đánh lên quan Văn Hạo 10 phần chán ghét, tràn đầy sát ý. Nghe vậy, hắn trực tiếp một bàn tay đánh ra, trực tiếp đập vào thượng quan Văn Hạo trên đầu. Phốc một tiếng vang trầm, thượng quan Văn Hạo đầu trực tiếp vỡ vụn ra, trực tiếp bị thượng quan Minh Vũ cho một chưởng kích đập chết. Đối với loại này phản đồ, hắn ra tay là mảy may không lưu tình. Dù sao, hắn trước đó không kém chút bị lộn mài chết. Một chưởng đập chết thượng quan Văn Hạo sau đó, thượng quan Minh Vũ liền nhìn về phía Diệp Dương cùng thượng quan Thính Nhiên đám người. Đế huyết ta có thể cho Diệp Dương, nhưng đế huyết phong ấn tại ta linh hồn chỗ sâu. Ta trong lúc nhất thời cũng khó có thể đem đế huyết lấy ra đến. Thượng quan Minh Vũ có chút khó. Khan, đế huyết, đều là đời trước tộc trưởng truyền xuống tới. Dùng đặc thù phương pháp đem đế huyết đánh vào linh hồn chỗ sâu. Như thế, cho dù tộc trưởng chết rồi, đế huyết cũng sẽ không lộ ra ngoài. Cho dù toàn bộ thượng quan thế gia bị san bằng, cũng không người có thể lấy được đế huyết. Bởi vì bí mật này chỉ có tộc trưởng một người biết rõ. Tại linh hồn chỗ sâu sao? Nếu như tộc trưởng nguyện ý phối hợp mà nói, ta có thể lấy ra đế huyết mà tộc trưởng không có bất kỳ tổn thương gì. Diệp Dương cười cười, người biết linh hồn phương diện thần thông. Thượng quan Minh Vũ chấn kinh rồi. Vận khí tốt, trưởng khống vệ hồn châu mà thôi. Diệp Dương mỉm cười. Dù sao hiện tại hắn nắm giữ phệ hồn châu sự tình đã là mọi người đều biết. Hiện tại nói ra cũng không cái gì. Thượng quan Minh Vũ chấn kinh rồi. Chẳng lẽ, người vừa mới liền là trưởng khống thượng quan Văn Hạo linh hồn. Nhưng hắn hỏi gì đáp nấy. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Cũng không có phủ nhận chuyện này. Trên thực tế, Diệp Dương thật là trưởng khống thượng quan Văn Hạo linh hồn. Thì cốt phủ chủ là cường đại. chính là vương hầu cấp bậc tồn tại điểm ấy không giả. Nhưng hắn tại linh hồn phương diện cũng không có bất luận cái gì thành tích. Hắn mặc dù khống chế thượng quan văn hạo tâm linh, nhưng cũng không có trưởng khống thượng quan văn hạo linh hồn. Bởi vậy, Diệp Dương hơi thi thủ đoạn liền chiếm được hắn muốn bất cứ tin tức gì. Thậm chí không cần phá giải thi cốt phủ chủ bố trí tại thượng quan văn hạo tâm linh cùng trí. Nhớ cấm chế, lấy hắn hiện tại trận pháp cùng cấm chế tạo nghệ, có lẽ có thể phá giải hết thi cốt phủ chủ bố trí đến cấm chế. Nhưng Diệp Dương cũng không có 100% lòng tin. Cho nên, hắn mới lựa chọn loại này phương pháp. Cũng là hắn lần thứ nhất sử dụng loại này phương pháp. Mà từ nay về sau, Diệp Dương lại tăng thêm một loại phương pháp từ người khác trên người lấy được bản thân muốn đồ vật. Tất nhiên như thế, vậy liền đem đế huyết lấy ra đến. Thượng quan Minh Vũ căn bản không có bất kỳ do dự nào. Đế huyết tại trong tay hắn không những không có bất luận cái gì chỗ tốt. Tương phản càng là không ngừng cho bọn hắn gia tộc mang đến tai nạn. Chẳng bằng đưa cho đế huyết, mà bọn họ chi nhánh cũng có thể mượn nhờ Diệp Dương khỏa này dần dần khỏe mạnh trưởng thành đại thụ. Đến lấy được bảo hộ ấm, Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Thế là thượng quan Minh Vũ liền ở đại điện bên trong trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Diệp Dương cũng không có khách khí, trực tiếp sử dụng phệ hồn châu, chuẩn bị tại thượng quan Minh Vũ linh hồn chỗ sâu lấy ra đế huyết. Trên thực tế, phệ hồn chỉ là yểm hộ mà thôi. Diệp Dương cũng đã vận dụng bản thân linh hồn chi lực, thẩm thấu tiến nhập đến thượng quan Minh Vũ thể nội, hướng về hắn linh hồn không gian liền nhanh chóng kích bắn tới. Một bên khác, thượng quan Phi cùng thượng quan Thính Nhiên rời đi, thì cốt phủ phương diện cường giả rất nhanh liền sẽ giết đến đây. Bọn họ nhất định phải tại thi cốt phủ cường giả giết tới trước đó phân phát gia tộc. Có thể trốn bao nhiêu tính bao nhiêu. Chỉ cần Diệp Dương thành công tiến vào bản gia, thì cốt phủ cũng không dám động bọn họ cái này chi nhánh. Đối với cái này đột nhiên phát sinh biến cố, thượng quan thế gia đám người 10 phần khó có thể tiếp nhận. Nhưng cái khó lấy tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Nếu không thì chờ lấy bị thi cốt phủ cường giả đánh chết a. Thế là, thượng quan thế gia liền tại trong vòng một ngày giải tán. Giống như tan đàn xẻ nghé đồng dạng. Đều chạy đồ vật, cách xa nơi này, ở phương xa chờ lấy chi nhánh lần thứ hai quật khởi. Đến lúc đó, bọn họ liền sẽ lần thứ hai trở về gia tộc. Lúc này, Diệp Dương linh hồn cũng đã tiến vào thượng quan Minh Vũ linh hồn không gian. Mà lại, tại hắn cường đại linh hồn chi lực phía dưới, hắn cũng đã phát hiện bị phong ấn ở thượng quan Minh Vũ linh hồn chỗ sâu cái kia một giọt đế huyết. Đế huyết hiện ra nhập đội, giống như một cái thủy tích đồng dạng, lẳng lặng ngốc tại thượng quan Minh Vũ linh hồn chỗ sâu. Không có phát ra đảm nhiệm gì cường đại khí tức, giống như bình thường nhất thủy tích một dạng. Nếu như không phải Diệp Dương mơ hồ cảm giác được thủy tích bên trong truyền đi ra, lóe lên liền biến mất kinh khủng khí tức mà nói, hắn cũng sẽ hoài nghi một giọt này là thủy tích mà không phải tiên đế đế huyết. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.